Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 4, ôm lấy eo cô ấy, 2/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trân sợ hắn không vui, mỗi lần ở trường đều tránh xa Tần Dực Trì, giả vờ như không quen biết, sợ Kỳ Hiến hiểu lầm cô trao cho Kỳ Hiến một trái tim chân thành, mong muốn sưởi ấm hắn, nhưng kết cục ở kiếp trước chỉ nhận lại sự thất vọng ê chề. Kiều Trân buồn bã, cúi đầu đá một viên đá bên đường, trông như một chú thỏ con buồn bã với đôi tai rủ xuống. Cổ họng cô nghẹn lại, trong khoảnh khắc này, như có vô số kim bạc đờ, em mờ vào tim, vừa đau vừa chua xót. Thực sự là, quá đau rồi. Ở khúc quẹo, một bóng dáng lạnh lùng xa cách tiến đến, đột ngột xâm nhập vào tầm nhìn. Tim Kiều Trân chợt ngừng đập, đứng yên tại chỗ. Chàng trai ấy khí chất phi phàm, gương mặt tinh tế trắng bệch, đôi mắt là màu hổ phách nhạt, như pha lê, ẩn chứa vô số tinh tú, đẹp đến mức khó tin. Kỳ Hiến, hắn đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, là chủ tịch hội sinh viên Đại học Kinh Đô, đơn giản là hình mẫu lý tưởng của mọi nam thần, cũng là đối tượng thầm yêu của vô số nữ sinh. Cũng là người mà cô từng thích nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngày nào cũng muốn nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, Kiều Trân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tim đau như cắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. Cô không còn như thường lệ chào hỏi, cũng không nở nụ cười với hắn, chỉ cúi đầu, giả vờ như không thấy, ánh mắt Kỳ Hiến cũng vừa vặn rơi vào Kiều Trân và Tần Dực Trì. Hắn thần sắc thản nhiên, mặt không biểu cảm bước qua, như thể không quan tâm đến mọi thứ. Cho đến khi hắn đi xa, Kiều Trân vẫn cứng đờ tại chỗ. Cảm giác chua xót lan khắp toàn thân, tầm nhìn dần mở đi, hốc mắt đỏ ửng. Trong đầu không ngừng hiện lên ký ức của kiếp trước, các âm thanh khác nhau tràn vào. Trước tiên là giọng nói lạnh lùng của Kỳ Hiến qua điện thoại. Kiều Trân, anh không đồng ý để em làm ca sĩ. Mẹ của Kỳ Hiến cười nói, Trân Trân à, dì nói thẳng nhé, nhà Kỳ Hiến rất coi trọng môn đăng hộ đối. Gà rừng dù sao cũng không thể bay lên cây thành phượng hoàng, cháu nói có đúng không, còn có lời chế giễu của bạn bè Kỳ Hiến. Không phải chứ, cô ta thực sự nghĩ mình là cô bé lọ lem sao, không biết từ quê nào tới. Mặc toàn đồ tao bao ấy nhỉ tương đương, những lời chế giễu, chua ngoa, cay nghiệt. Đủ loại âm thanh của kiếp trước hòa trộn thành một cú sốc mạnh mẽ. Gần như muốn xé toạc đầu Kiều Trân. Đừng nói nữa, làm ơn, đừng nói nữa. Kiều Trân ôm lấy tay, nhắm chặt mắt, nén chặt nỗi đau, gần như không thể thở nổi. Toàn thân cô mất hết sức lực, cơ thể lảo đảo mạnh mẽ, ngã thẳng ra phía sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, eo cô bị một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt, hơi thở nóng bỏng của chàng trai đột nhiên ập tới. Tần Dực Trì một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, theo bản năng kéo cô vào lòng mình, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Đau đầu sao? Hắn ánh mắt sâu lắng, không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ đầu Kiều Trân, như đang vỗ về một chú thỏ bị hoảng sợ, từng lần một. Giọng nói khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu, như mang theo phép màu gì đó. Nhẹ nhàng mơn trớn màng tay Kiều Trân. Tần Dực Trì ngược sáng, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, lông mày sâu thẳm, khí chất ngông cuồng và không bị khuất phục. Kiều Trân ngơ ngác, hít sâu một hơi, thoát khỏi những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, lắc đầu. Không, tớ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì được xoa đầu hay không, cảm giác đau đớn dần tan biến. Cảm giác an toàn lấp đầy trái tim đang hoảng loạn. Lần này Kiều Trân không quay đầu lại, không có bất kỳ lưu luyến nào, chỉ lặng lẽ bước theo Tần Dực Trì. Như thể âm thầm hạ quyết tâm nào đó, phía sau, bước chân của Kỳ Hiến đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn bóng dáng hai người dần khuất, đáy mắt lập tức phủ một tầng sương lạnh, gương mặt chợt trầm xuống. Cách chương